90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 368, rượu sau vô đức. Tống Khuyết ở cúi đầu nhìn một cái, không có ai sưởi ấm Tạ Thuận Ngôn, so với vậy nữ sinh lớn thân thể đã còng lưng thành một đoàn. Tống Khuyết, ngoặc kép, này hai cái tử quỷ. Tống Khuyết cởi xuống trên người áo khoác đắp lên Tạ Thuận Ngôn trên người. Nhìn chung quanh một chút, có cái cho điện căn phòng nhỏ, phòng phía dưới không có gió. Tống Khuyết đem Lý Thiếu Cẩn ôm đến nơi đó, sau đó nhường nàng theo tường ngồi xuống. Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn mơ mơ màng màng mở mắt ra, sau đó nháy mắt mấy cái, a a cười ngây ngô, là Tống Khuyết. Xác nhận xem như thần, là Tống Khuyết, Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn là tới hỏi Lý Thiếu Cẩn đến cùng có chuyện gì gạt hắn. Tống Khuyết ngồi chồm hổm xuống, mặt hướng về phía Lý Thiếu Cẩn hỏi, người phải giấu giếm ta cái gì? Lý Thiếu Cẩn đem tay đặt ở Tống Khuyết trên mặt, bĩu môi nói, người ta không phải muốn báo thù đi. Tống Khuyết, ngoặc kép. Thiếu nữ thịt đô đô đỏ thấm môi, giống như là đầy đặn hạt lớn anh đào, đặc biệt hấp dẫn, đừng tưởng rằng bán manh là có thể lừa gạt lăn lộn vượt qua kiểm tra. Tống Khuyết nuốt nuốt một hớp nói, cho nên ngươi phải gạt ta chuyện, cùng Cố Đình Chu có liên quan. Lý Thiếu Cẩn gõ này Tống Khuyết bả vai nói, thật đáng ghét, người ta không phải muốn báo thù đi, cái này tử quỷ. Phỏng đoán đã đoạn phiến, Tống Khuyết điểm Lý Thiếu Cẩn óc, ngươi nha, còn dám lừa gạt ta, ngươi chờ ngươi ngày mai giải rượu, nhìn ta làm sao thu thập ngươi. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên bưng Tống Khuyết mặt, a cười a, thật là đẹp mắt a. Tống Khuyết, ngoặc kép, sau đó không nhịn được cười nói, tính toán ngươi biết hàng. Lý Thiếu Cẩn nói, giống như Tống Khuyết ngon giống vậy nhìn. Tống Khuyết nụ cười lớn hơn, tự nhủ, tạm được, uống nhiều rồi không nói người khác, cũng biết ta đẹp mắt, vậy ta đẹp mắt đều là theo mẹ, bất quá ba ta cũng thật đẹp mắt. Đột nhiên, một cái mang mùi rượu, hết sức nóng bỏng hôn dán lên môi. Tống Khuyết, ngoặc kép, bất quá nụ hôn này rất nhẹ, thiển thường chiếp chỉ. Nếu như hời hợt, rất là khiêu khích tơ lòng. Tiếp Lý Thiếu Cẩn dùng chóp mũi dàn Tống Khuyết chóp mũi. Không cần nói, người tốt nói nhảm nhiều. Ta không muốn nghe, Tống Khuyết, ngoặc kép, nguyên lai là không muốn nghe hắn nói chuyện a. Vậy ta, Tống Khuyết lời còn chưa nói hết. Kia cái miệng nhỏ lại sắp tới gần. Tống Khuyết khóe miệng câu cười. Lý Thiếu Cẩn hôn đặc biệt ngốc. Dè đạt, giống như là con mèo nhỏ đang trộm cá nhỏ, nhường người tâm ngứa khó gãi. Tống Khuyết chờ nàng rời đi, lại há miệng, sau đó kia cái miệng nhỏ lại sẽ dán tới. Như vậy lặp đi lặp lại, nhà đầu này chính là không để cho hắn nói chuyện. Tống Khuyết chơi kinh khủng, trêu chọc Lý Thiếu Cẩn nhiều lần. Đột nhiên không biết Lý Thiếu Cẩn là không nhịn được, hay là thế nào dạng. Trực tiếp cắn lên hắn môi dưới. Tống Khuyết, ngoặc kép. Hắn vỗ Lý Thiếu Cẩn bả vai, ngô ngô ngô, không dám nói lời nào, sợ bị cắn. May ra Lý Thiếu Cẩn hẳn là thích hắn, trừng phạt tính cắn một chút, không có dùng sức. Sau đó nàng cả người liền đánh về phía hắn, đem hắn đè ngã xuống đất. Trên người đột nhiên nhiều như vậy nóng bỏng một cái vật nhỏ. Tống Khuyết cũng là lần đầu tiên a, vừa sợ vừa có chút mong đợi, mặt đỏ tim đập nhìn Lý Thiếu Cẩn. Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn, đây chính là trường học, ngươi không phải muốn vô lễ ta đi. Tống Khuyết áo khoác đã cho Tạ Thuận Ngôn, trên người chỉ có một trắng sơ mi. Lý Thiếu Cẩn mò tới bắp thịt rắn chắc, tay nhỏ bé bắt đầu không đừng đắn moi Tống Khuyết quần áo. Đi trong ngực hắn chui, ta muốn cùng ngươi sinh con khỉ. Tống Khuyết, ngoặc kép, rượu sao như vậy vô đức sao? Nguyên lai là một lưu manh a. Không phải hắn không nghĩ, là có chút sớm, hơn nữa trường hợp cũng không nhiều. Tống Khuyết bắt Lý Thiếu Cẩn tay, giờ khóc giờ cười, Thiếu Cẩn, thanh tỉnh một chút. Lý Thiếu Cẩn tay bị người chế ngự, cố gắng trợn tròn mắt nhìn về phía trước, nhìn thấy Tống Khuyết môi đỏ ửng làm người hài lòng, nàng lại cười hắc hắc, sau đó cúi đầu, hút vào đi, nàng chân cũng từ dưới đất cũng ném tới Tống Khuyết trên đùi. Cả người hoàn toàn nằm ở Tống Khuyết trên người, dán không có chút nào khe hở. Tống Khuyết đã cảm thấy thân thể mình bộ phận nào đó muốn không đứng đắn. Hắn trợn to hai mắt, Lý Thiếu Cẩn, nhưng là một khắc sau, trên người người nghẹo đầu, liền nằm ở trong ngực hắn bất động. Tống Khuyết đợi một hồi lâu, Lý Thiếu Cẩn ở không có động tĩnh, hắn thở dài một hơi, sờ một cái trán, đều là mồ hôi, cái này nữ lưu manh, chờ tỉnh, tuyệt đối nhường nàng đẹp mắt, vừa nói chuyện, giống như ngôi sao con ngươi rủ xuống. Nhìn thấy người trong ngực ngủ đơn giản là thật thà hương vị ngọt ngào. Kia không cam lòng miệng vẫn còn ở quyệt. Hơn nữa không ngừng hút cái gì. Giống như là ở thân nhân. Tống Khuyết bỗng nhiên vừa cười. Thỏa mãn ngươi. Chống với Lý Thiếu Cẩn miệng. Chính mình đổi khách thành chủ. Dương quang mịn ánh sáng. Đã trở nên kim hoàng. Nói rõ sáng sớm không có ở đây. Thiên đã sáng choang. Lý Thiếu Cẩn đằng một chút từ trên giường ngồi dậy, nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Trời ơi, đều phải trên thứ ba tiết lớp. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, Tạ Thuận Ngôn còn không dậy nổi đâu. Lý Thiếu Cẩn vội vàng xuống đất, đem Tạ Thuận Ngôn kêu. Sau đó nói, khá tốt một hai tiết không có lớp. Mau dậy, chúng ta muốn đi học. Tạ Thuận Ngôn nghiêng nghiêng ngả ngả bò dậy. Sau đó vỗ đầu một cái, ánh mắt vòng vo chuyển, mới chậm rãi trở nên linh hoạt. Sau nàng ngẩng đầu lên hỏi, Thiếu Cẩn, tối hôm qua chúng ta hai cái có phải là uống nhiều hay không? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, cái này còn cần hỏi đi. Lý Thiếu Cẩn nói, biết không đi uống rượu, tâm sự liền tâm sự, làm sao còn uống mang rượu lên đâu? Bọn họ nói muốn hỗ đổi nhà bí mật, sau đó nói vừa nói, Tạ Thuận Ngôn liền đề nghị, tìm một chỗ uống rượu, vì vậy mua mấy sảnh bia, đến khu dạy học trên Dương Oai. Từ nhỏ đến lớn, Lý Thiếu Cẩn là lần đầu tiên như vậy điên cuồng, Tạ Thuận Ngôn tất cả đều nhớ ra rồi, liền khinh bỉ nói, người cứ uống hai sảnh, người cũng có thể say như vậy. Lý Thiếu Cẩn nói, ta khẳng định không có say, ngươi nhưng là ta đỡ trở về. Tạ Thuận Ngôn ánh mắt trợn to, ngươi chắc chắn? Lý Thiếu Cẩn lập tức cắn quả đấm, thật giống như chẳng phải xác định. Nàng trước không uống rượu, cho nên mới đưa qua bạn học. Tối hôm qua đến cùng làm sao trở về? Tống Khuyết, Tống Khuyết, Lý Thiếu Cẩn nhớ ra rồi. Tối hôm qua Tống Khuyết thật giống như tới. Đem bọn họ đưa trở về. Nàng nhìn về phía Tạ Thuận Ngôn nói. Chúng ta uống phi thường say. Tạ Thuận Ngôn híp mắt lại. Ta còn nhớ tới tới. Chúng ta hai tốt giống như đứng ở chân tường dưới đáy. Bị người giống như huấn tân binh một dạng dạy dỗ nửa ngày. Là Tống Khuyết. Tống Khuyết tối hôm qua tức giận. Huấn người. Lý Thiếu Cẩn che miệng lại. Xong rồi. Hôm nay có thời gian hắn sẽ còn mắng ta. Ta hôm nay muốn tắt máy. Ngoặc kép, uống rượu vốn là không phải đại sự. Rượu sau vô đức, chính là đại sự. Vạn nhất gặp phải bại hoại làm thế nào? Mùa hè khá tốt, mùa đông chết cóng làm thế nào? Còn nữa, cái này Lý Thiếu Cẩn đến cùng có chuyện gì gạt hắn? Buổi chiều, Tống Khuyết cho Lý Thiếu Cẩn gọi điện thoại. Ngày mai nghỉ. Mang người đi xem con sóc nhỏ. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, nói là tắt máy, nàng nơi nào chịu, nhất là thật vất vả thứ sáu buổi tối. Hôm nay Tống Khuyết nhất định là có rảnh rỗi. Lý Thiếu Cẩn thư viện đều không đi, ngay tại phòng ngủ chờ điện thoại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.